Chương 615, Mặt Quỷ. Những cái kia kim sắc văn tự khắc sâu vào tảng đá về sau, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chu Phàm cầm trong tay kim ngọc thời gian quay lại châu trầm mặc nhìn xem bức tranh này mặt, trong lòng của hắn có quá nhiều không hiểu. Lao huynh biến thành yểm linh hoàn toàn để hắn nhìn không thấu. Máu tóc xanh phát cho con viết chữ xong về sau, nó yên lặng nhìn một chút tảng đá, quay đầu nhìn một chút lục diện yểm linh, há miệng nói câu nào, liền hướng về hình tượng bên ngoài đi đến. Lục diện yểm linh thuần phục cùng tại bên cạnh của nó. Chu Phàm có thể nhìn thấy bất quá là bán kính là một trượng không gian hình tượng, hắn không cách nào xác nhận chó con cùng lục diện yểm linh là có hay không đi ra 10 trượng bên ngoài. Nhưng hắn suy đoán, chó con cùng lục diện yểm linh rất có thể là thoát ly thi thể, thoát ly sinh ra điểm, đi ra 10 trượng bên ngoài, rời đi nơi này bằng không hắn sẽ không ở nơi này nhìn không thấy bọn chúng. Cái này vi phạm hắn biết thưởng thức. Yểm linh thế mà có thể thoát ly 10 trượng bên ngoài, nếu là chỉ có lục diện yểm linh một cái khẳng định không cách nào làm được, hiển nhiên là chó con làm. Bởi vậy trong lòng của hắn hiện lên một cái càng dọa người suy đoán, cho tới nay, nhân loại tại yểm linh thai ương nhìn thấy cường đại nhất yểm linh không cao hơn lục diện yểm linh, vậy có phải có thể là siêu việt lục diện yểm linh trở lên yểm linh đang sinh ra về sau đã lặng yên rời đi nhưng hắn lại cảm thấy chính mình suy đoán có chỗ mâu thuẫn. Lấy yểm linh đối sinh linh căm hận, so lục diện yểm linh còn mạnh hơn yểm linh coi như có thế rời đi, cũng sẽ ở cái thế giới này nhấc lên một trận. Lại một trận tai họa, nếu là thật làm như vậy, nhân loại hẳn là đã sớm phát hiện loại tình huống này mới đúng. Trừ phi những cái kia cường đại yểm linh có thể khắc chế đối sinh linh căm hận, bọn chúng trốn đi nếu là dạng này, vậy chúng nó cùng quái dị chỉ sợ cũng không hề khác gì nhau. Còn có niệm yểm những cái kia cường đại yểm linh cùng niệm yểm còn sẽ có liên hệ sao? Trong lòng của hắn nghĩ đến những việc này, nhìn xem không có bất cứ động tĩnh gì hình tượng, hắn thở dài, chuẩn bị kết thúc thời gian quay lại. Đúng lúc này, trong tấm hình lắc lư một cái, có máu lam ảnh con thần tốc chui vào hình tượng bên trong, máu lam ảnh con dừng lại lúc, chính là con kia chó con. Chu Phàm nao nao, chó con vì cái gì trở về? Bất quá hắn rất nhanh phát hiện. Chó con cái kia máu lam song đồng nhìn là hắn cái phương hướng Na Y, lại hoặc là nói tựa hồ là đang nhìn hắn chỉ là cái này sao có thể, hắn nhìn nhưng là trong quá khứ hình tượng, chó con cũng là đi qua chó con. Bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ tới, chó con thực lực viễn siêu ra hắn tưởng tượng, nói không chừng thật phát hiện trong tương lai có người đang trộm. Dòm nó, chó con cặp kia quỷ dị máu mắt xanh đồng tử, tựa hồ xuyên thấu vô số thời gian thuế nguyệt trông thấy hắn. Chu Phàm trầm mặc cùng nó nhìn nhau. Chó con giơ lên bên phải chân trước, Chu Phàm toàn thân căng cứng, hắn có chút lo lắng cái này tại quá khứ thần bí chó con có thể sử dụng cái gì xuyên thấu thời gian thuật pháp làm bị thương hắn hiện tại. Nhưng chó con bên phải chân trước cũng không có tiến hành bất kỳ công kích, nó dùng móng vuốt lay lấy chính mình xuống mí mắt, phun ra chó đầu lưỡi, hướng Chu Phàm làm nghịch ngợm mặt quỷ. Chu Phàm ngốc một cái, ngươi cho ta nhăn mặt là có ý gì? Chó con làm xong mặt quỷ về sau, thật sâu nhìn Chu Phàm một chút, chỉ là nó cái kia từ đầu đến cuối mang theo hiểm linh ác ý đồng tử, rất khó coi xuất cụ thể cảm xúc, nó quay người rời đi, lần nữa đi ra hình tượng bên ngoài. Chu Phàm lấy lại tinh thần, hắn bắt đầu điều nhanh thời gian, ý đồ nhìn còn có cái gì phát hiện, nhưng cũng tiếc cho đến nhìn thấy tối nay hắn cùng Tiểu Quyền xuất hiện tại trong tấm hình, không còn có bất luận phát hiện gì. Hình tượng bắt đầu tiêu tán. Chu Phàm túi đầu nhìn một chút trong tay thời gian quay lại châu tại vỡ vụn, hóa thành một chút xíu lưu sa từ hắn khe hở bên trong tàn mát, kim sắc cắt mịn còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành quang mang tiêu tán tại không trung. Cái kia đoạn lời nói quả nhiên là để lại cho ta chỉ là ngươi là ai? Chu Phàm có chút mờ mịt nghĩ, nếu như chúng ta nhận biết, vì cái gì không nói thẳng rõ ràng, tại sao muốn nói đến như thế mơ hồ không rõ? Ngươi biết ta sẽ đến. Vì cái gì không ở nơi này chờ ta? Chủ nhân Tiểu Quyền nhẹ nhàng gọi một tiếng, nàng có chút bận tâm Chu Phàm. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ, mà là lần nữa kiểm tra một chút trước mắt tảng đá lớn, không có bất kỳ phát hiện nào về sau. Hắn giơ lên tảng đá lớn, đưa nó ném tới rời xa xích đạo địa phương. Hắn không muốn khối này tảng đá lớn cản trên xích đạo, từ đó bị đi ngang qua người hủy đi. Tảng đá kia hắn nói không chừng sau đó còn dùng được. Trở lại xích đạo về sau, hắn lại đem Phùng Vân Long thi thể tìm một chỗ đơn giản trốn giấu. Phùng Vân Long yểm linh không thấy, chỉ có thi thể tại, cái này rất dễ dàng sẽ khiến một số người hoài nghi, hắn tạm thời không muốn đem việc này nói cho bất luận kẻ nào. Làm xong những này, hắn liền mang theo tiểu quyển đường cũ trở về. Chủ nhân, lão đại thế nào? Tiểu quyển thấy Chu Phàm không giải thích, nàng nhịn không được hỏi. Ta cũng không biết. Chu Phàm cười khổ, nó hiểm linh mang theo một cái lục diện hiểm linh rời đi nơi này. Tiểu quyển nha một tiếng nói, cái kia lão đại là không phải là không có chết không đúng, nó đã chết. Cái kia lão đại hiểm linh có phải hay không đi tìm phục sinh phương pháp đi khả năng đi. Chu Phàm nói đến có chút mập mờ, hắn thậm chí không nhất định, cái kia chó con hiểm linh phải chăng còn cùng khi còn sống lao huynh có quan hệ. Chu Phàm một đường nhanh chạy, lẻn về doanh địa trở lại trướng đồng của mình, lúc này khoảng cách Hừng Đông còn thừa lại ước chừng một canh giờ, hắn nằm ở trên giường, đem tối nay chuyện phát sinh lại trải vớt một lần, chỉ bất quá đều là một chút không biết thực hư suy đoán. Hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền ngủ mất. Một canh giờ sau, phía ngoài lều truyền đến từng đợt thanh âm huyên náo, hắn mới mở mắt ra. Hiện tại đã là sáng sớm, Chu Phàm vội vàng rửa mặt một phen, mặc chỉnh tề mới rời khỏi lều vải. Tại trong doanh địa ăn vài thứ, cùng Cấu Ngọc Tuyền bọn hắn đơn giản thương thảo một cái, xác nhận đêm qua liền thương lượng xong khu nhờ ý hệ mở vu vực không có vấn đề về sau, liền mang theo 13 tiểu đội bắt đầu hôm nay càn quét. 13 tiểu đội đám võ giả phát hiện nhà mình Chu đại nhân không giống ngày hôm qua dạng không quan tâm, nhưng y hề nguyên trầm mặt, giết hiểm linh dê tờ đến càng nhanh. 13 tiểu đội võ giả thấy này chỉ có thể cắn răng tăng tốc quét dọn chiến trường, đuổi theo Chu Phàm tốc độ. Chu Phàm đêm qua một đêm gần như chỉ ngủ một canh giờ, nhưng hắn tố chất thân thể cường đại, coi như 2-3 ngày không ngủ cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Hắn trầm mặt là trong nội tâm đối đêm qua sự tình có quá nhiều nghi vấn chưa giải. Bất quá những nghi vấn này hắn đã tới vừa đi vừa về hồi tưởng nhiều lần, đều không thể đạt được đáng tin cậy đáp án, hắn chỉ có thể đem chuyện này buông xuống, chuyên tâm đánh giết thiểm linh. Đến xế chiều, càn quét tiểu đội hoàn thành nghi loan ti giao cho bọn hắn khu vực nhiệm vụ. Cấu Ngọc Tuyền ba người liền mang theo tất cả võ giả đuổi tới cố ý trở lại đến chưa thanh lý một pha thôn. 30 năm tiểu đội tốc độ đoạn trở lên võ giả đều ra khỏi hàng, gia nhập tân đội ngũ. Bởi vì mấy ngày qua không ngừng có nghi loan ti võ giả đuổi tới, vì lẽ đó tốc độ đoạn trở lên võ giả số lượng QNZ đang không ngừng gia tăng. Trọn vẹn 180 người tinh nhuệ võ giả đội ngũ, tại Cấu Ngọc Tuyển cùng Tống Tu Vi hai vị tứ bình sử dẫn đầu dưới, tiến vào một pha thôn.